Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 140 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Tinh Không Cự Thú. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì cái nhiệm vụ mà công ty vũ trụ giả định giao cho La Phong xem như đã hoàn thành rồi, hoàn thành mấy chục phần trăm thôi, do có một số thứ bị thất bại. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì La Phong đã ra tay giết luôn ba cái tên giới chủ cuối cùng, là coi như cái nhiệm vụ đã xong rồi đó. Thì lúc này một lát sau thì bên trong cái yến hội sảnh tiệc rượu đầy rẫy phong phú, trước mặt La Phong, địch luôn năm giới chủ hộ vệ, đệ cửu quân chủ bày đầy thức ăn của nhân loại, một vài món ăn kỳ dị, thịt cá mỹ vị. Còn trước mặt Tử Phiên Kỳ trưởng lão và bảy thượng linh bất hủ cấp phong hầu, tạp thập thì bày biện ra một vài hợp kim đặc biệt, một vài vật liệu đặc thù. Cũng như kim giác cự thú, chủ yếu là ăn kim loại vậy. Sinh mạng cấu tạo khác nhau thì sở thích thức ăn cũng sẽ khác nhau. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nè, lần này thực sự là cảm ơn các vị hỗ trợ đó. Nếu không phải có các vị cùng với Long Xích Nhĩ tiên sinh muốn giết Diệu Hợi, kiệt pháp Lý Tư cũng không phải dễ dàng gì rồi. La Phong nhấc chén rượu, mỉm cười, nói: Ta kính các vị một chén nha. Điện hạ khách khí rồi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão và đám thượng linh bất hủ tháp văn bộ đều nâng chén, đến cả tạp thập cũng vội vàng nâng chén. Lần này Long Xích Nhĩ tiên sinh công lao rất lớn, nhưng tiếc rằng ngài đã về trước rồi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão cười nâng chén, uống xong vài hớp chất lỏng sền sệt rất lạ. Bọn người La Phong nhìn thấy cái chất lỏng này cũng hơi ớn miệng, nhưng mà đám Tử Phiên Kỳ trưởng lão lại mỗi người đều uống với vẻ rất là hưởng thụ. Điện hạ nè. Tử Phiên Kỳ trưởng lão buông chén rượu cười, nói: Ăn xong cái tiệc này ta sẽ trở về quê nhà, trở về tộc quần. Ở trước khi đi ta rất thành tâm mời La Phong điện hạ đi tới chỗ kiểm giác tộc quần ta sinh sống đó. La Phong giật mình: Đi tới chỗ kim giác tộc quần sinh sống sao? Điện hạ, tộc quần kim giác ta dù sao cũng là một tộc quần khổng lồ trong vũ trụ này. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nói với vẻ kiêu hãnh: Có lịch sử lâu đời không thua gì nhân loại, cũng có nội tình độc đáo của mình. Không nói cái chuyện khác nha, chỉ nói về diễn thần binh cho điện hạ sử dụng. Diễn thần binh hả? La Phong nghi hoặc. Là sao? Diễn thần binh là một trong chín đại thần binh của tinh thần niệm sư. Tử Phiên Kỳ trưởng lão mỉm cười, nói: Không chỉ riêng là nhân loại sử dụng diễn thần binh, mà rất nhiều tộc quần trong vũ trụ, chỉ cần là đi theo lộ tuyến tinh thần niệm sư, có rất nhiều người sẽ sử dụng diễn thần binh. Đây là một phát minh cực hay, được nhiều tộc quần vũ trụ sử dụng. La Phong gật đầu. Điện hạ có biết hay không, người sáng tạo ra diễn thần binh này chính là nguyên lão vĩ đại nhất trong lịch sử kim giác tộc quần. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nói. Nguyên lão hả? La Phong nghi hoặc. Nguyên lão là chức vị gì trong lịch sử kim giác tộc quần chứ? Điện hạ có thể còn không có rõ lắm. Tộc quần kim giác ta không giống như nhân loại. Nhân loại là hình thức thống trị ở theo quốc gia vũ trụ. Còn tộc quần kim giác ta lại có tới 10 vạn bộ lạc. Bộ lạc vô số cạnh tranh với nhau, còn thống lĩnh quản lý cả 10 vạn bộ lạc trong kim giác tộc quần là do nguyên lão diện cao cao tại thượng. Chỉ có trở thành nguyên lão mới có thể tiến vào nguyên lão diện. Nguyên lão có thực lực như thế nào vậy? La Phong truy vấn. Một tộc quần tồn tại đỉnh cao nhất sẽ có thực lực như thế nào? Phải trở thành vũ trụ tôn giả mới có thể trở thành nguyên lão. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nói đến đây, trong mắt có chút khát vọng. các nguyên lão trong nguyên lão điện đều đã trở thành vũ trụ tôn giả. La Phong hít mạnh một hơi. Càn Vu vũ trụ quốc vẻn vẹn chỉ có một vũ trụ tôn giả là Càn Vu quốc chủ. Không ngờ vũ lực đỉnh cao nhất của kim giác tộc quần lại là cả đám nguyên lão, mỗi người đều là vũ trụ tôn giả. Không biết kim giác tộc quần có bao nhiêu nguyên lão vậy? La Phong tò mò hỏi. Xin lỗi ngờ. Tự Phiên Kỳ trưởng lão lắc đầu. Ở bất kỳ một vũ lực tộc quần đỉnh cao nào vĩnh viễn đều là bí mật. Kim giác chúng ta tộc quần trong cuộc có bao nhiêu nguyên lão, đến cả ta cũng không biết được nữa. Ở đây là một trong những cơ mật cao nhất trong tộc đó. La Phong khẽ gật đầu. Rất bình thường thôi. Khi mọi ác chủ bài hoàn toàn bị lộ, nếu mà không đủ mạnh, sẽ rất dễ bị diệt tộc. Con người sáng tạo ra chiến thần binh chính là nguyên lão vĩ đại nhất trong lịch sử tộc quần chúng ta, Hylanda. Trong nháy mắt, thanh âm của Tự Phiên Kỳ trưởng lão cao vút lên. Bảy đại thần linh bất hủ các phong hậu khác cùng tạp thập đều có vẻ kiêu hãnh sùng bái. Hylanda, Hylanda vĩ đại, niềm kiêu hãnh vĩnh viễn của kim giác tộc quần, Hylanda. Tự Phiên Kỳ trưởng lão và chính tộc nhân đều vô cùng kích động sùng bái. La Phong cũng cảm giác được sự cuồng nhiệt nồng đậm. Được Hylanda chỉ đại dẫn dắt, tộc quần kim giác ta cũng có thể có chỗ đứng trong vũ trụ này. Đôi mắt Tự Phiên Kỳ trưởng lão đột nhiên ảm đạm. Nhưng mà, từ khi Hylanda nguyên lão tiến vào một bí cảnh vũ trụ đáng sợ, rồi rốt cuộc sau đó không trở về, để vị tộc quần kim giác ta nhất thời hạ xuống như vậy. La Phong giật mình. Một tộc quần lại vì một vĩ đại đứng đầu mà mất tích, mà ngã xuống, mà bị mất địa vị sao? Đây rõ ràng nói lên người đứng đầu này quá mạnh, còn chỉnh thể thực lực tộc quần lại có chênh lệch rất xa với người đứng đầu. Sau đó kim giác tộc quần chúng ta trở thành một nước phụ thuộc của tộc quần nhân loại này. Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói. Được nhân loại trợ giúp, chúng ta mới có lãnh thổ quốc gia để tộc quần sinh tồn. La Phong thở dài. Hylanda sao? Xem ra đây là một siêu tồn tại có thực lực tung hành vũ trụ, xem ra còn mạnh hơn Càn Vu quốc chủ nhiều, nếu không sao có thể trấn thủ được một tộc quần như vậy? Hylanda nguyên lão năm đó từng lưu lại một pho tượng thánh bia. Tự Phiên Kỳ trưởng lão tự hào nói. Thánh bia cùng loại với hỗn độn bia của tộc nhân loại các ngươi đó à? La Phong giật mình. Đúng vậy. Bên trong hỗn độn thành có 52 tấm bia hỗn độn, 52 tấm bia hỗn độn đó bồi dưỡng ra rất nhiều đời tuyệt thế cường giả cho nhân loại. Không ngờ trong kim giác tộc quần lại cũng có một bức thánh bia cùng loại với bia hỗn độn như vậy, nhưng là do Hylanda lưu lại. Trong tộc quần của chúng ta, chỉ có những thiên tài ưu tú nhất mới có tư cách đi tìm hiểu thánh bia này. Tự Phiên Kỳ trưởng lão cảm thán nói. Vô số năm tháng, vô số thần linh bất hủ trong tộc quần ta đều thông qua thánh bia cuối cùng đột phá thành bất hủ. Cho dù là Hylanda nguyên lão biến mất, thì hắn vẫn là tồn tại vĩ đại nhất tộc của ta đó mà. La Phong gật đầu. Không có thánh bia do Hylanda lưu lại, tốc độ bồi dưỡng cường giả của kim giác tộc quần e rằng chậm hơn nhiều. Điện hạ, diễn thần binh là một thần binh do Hylanda nguyên lão năm đó sáng tạo ra. Một thần binh rất thích hợp cho giới chủ. Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói. Con truyền thừa của Hylanda nguyên lão lại là cái loại diễn thần binh sâu sắc hơn. Ước vạn năm qua, vô số tinh anh trong tộc ta tìm hiểu thánh bia, nhưng mà phần lớn chỉ là lĩnh ngộ dụng vật mà thôi. Nếu điện hạ người tới kim giác tộc quần của ta, ta sẽ tự mình đưa ra thỉnh cầu cho nguyên lão. Chỉ cần được nguyên lão gật đầu, điện hạ có thể đi quan sát thánh bia, tìm hiểu thánh bia. Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười, nhìn La Phong. Điện hạ sử dụng diễn thần binh, hắn là đi theo lộ tuyến không gian và kim. Tin rằng tìm hiểu thánh bia này sẽ rất có ích với ngươi. Đương nhiên, việc này cũng yêu cầu phải có sự đồng ý của nguyên lão mới có thể để điện hạ tiến vào thánh địa cao nhất tộc ta. Ta bây giờ không dám nói chắc 10 phần. La Phong nóng rực lên. 52 tấm bia hỗn độn trong hỗn độn thành có hai loại quy luật hỗn hợp. Cũng có thứ chuyên môn miêu tả thời gian, chuyên môn miêu tả không gian, thậm chí có thứ miêu tả thời không. Nhưng mà cái bia hỗn độn kết hợp lộ tuyến theo không gian, kim thì không có. Không ngờ ở một ngoại tộc, thánh bia do tồn tại vĩ đại nhất ngoại tộc lưu lại. Chẳng biết điện hạ có muốn tới chỗ sống của kim giác tộc quần hay không vậy? Tiểu phiên kỳ trưởng lão cười tủm tỉm nhìn La Phong. Nếu đã có cơ hội như vậy, đương nhiên phải đến xem thử rồi. La Phong sang sảng cười, nói. Hơn nữa sử dụng diễn thần binh lâu như vậy, thực sự không hề chú ý tới việc rốt cuộc ai sáng tạo ra nó nha. Ta cũng rất khâm phục nguyên lão Hylada đó. Tử phiên kỳ trưởng lão, bảy đại thần linh bất hủ cấp phong hầu, Tạp Thập Na vừa nghe La Phong nói như vậy, nhất thời đều vui vẻ nở nụ cười. Hylada là nhân vật được tôn kính nhất cả tộc quần kim giác tộc. Tiệc rượu chấm dứt. Tử phiên kỳ trưởng lão nè, xin cho ta được an bài chút nha, để lát nữa sẽ xuất phát với các ngươi. La Phong đứng dậy rồi nói. Được rồi, chúng ta không rồi, điện hạ cứ làm đi. Tử phiên kỳ trưởng lão mỉm cười, nói. La Phong gật đầu, quay đầu dẫn đám người phe nhân loại đi trước. Đi trên hành lang. Đệ cửu quân chủ nè. La Phong vừa đi vừa nói. Nhiệm vụ lần này đã cơ hồ hoàn thành rồi. Chỉ còn lại có việc truy sát 12 cá lọt lưới mà thôi. Do đó vẫn phải thỉnh cầu đệ cửu quân chủ an bài một bộ phận chiến sĩ vũ trụ. Đến lúc đó sẽ phối hợp với ngành tình báo, tiếp tục truy sát 12 người đó. Hy vọng trong kỳ hạn một năm sẽ thành công giết chết 12 người đó. Nhất định rồi. Đệ cửu quân chủ cao gầy gật đầu. Nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép được về quân đội. Ừ, được rồi. La Phong cười, nói. Lần này cảm ơn đệ cửu quân chủ đã xuất lĩnh quân đoàn tới tương trợ nha. Không có gì, chỉ là 30 quân dưới trướng ta đã tổn thất thảm trọng thôi. Đệ cửu quân chủ lắc đầu. May mà thần linh bất hủ cũng chỉ chết mất có 2 người, căn cơ chưa bị tổn hại, nếu không ta còn gặp nhiều phiền phức hơn nữa kìa. Cả quân đội vũ trụ, cái quan trọng nhất là số lượng thần linh bất hủ thì lại ít nhất, còn số lượng chiến sĩ cấp vũ trụ là nhiều nhất, nhưng tính mạng lại không hề quý giá. Trên chiến trường, cấp vũ trụ chính là cái bia đỡ đạn. Cũng khó trách, vì cho dù không chết trên chiến trường, chiến sĩ cấp vũ trụ bình thường cũng chỉ có tuổi thọ chừng 10 vạn năm. Chỉ có bất hủ thần tiên vĩnh hằng mới có thể sống theo tuế nguyệt, không ngừng sống lâu thêm, giúp cho một tộc quần có nhiều thần linh bất hủ hơn. Chỉ là con đường bất hủ quá gập ghềnh, trở thành bất hủ quá khó. Lần này cũng chỉ chết mất 2 thần linh bất hủ, nếu mà chết trên 10 người thì đệ cửu quân chủ e rằng sẽ mất chức. Đưa mắt nhìn theo đệ cửu quân chủ ly khai, La Phong nói với Địch Luân. Địch Luân nè, phiền ngươi theo ta đi xem quê nhà tộc quần kim giác nha. Điện hạ nè, ta chưa bao giờ đi qua một nơi to như vậy đó. Địch Luân trong mắt lóe ra kỳ quan. Tộc quần, đây là trạng thái hoàn toàn khác hẳn với tộc nhân loại đó, có thể truyền thừa vô số năm trong vũ trụ. Tộc quần như vậy tuyệt đối có văn minh độc đáo của mình, một vài truyền thống độc đáo rất đáng để chờ mong. Hơn nữa ta đã từng nghe tên Hylada, đây là một nhân vật chính thức danh chấn cả vũ trụ đó. La Phong gật đầu. Nói giỡn sao, hàng tỷ tỷ tộc quần ở trong vũ trụ lại càng vô số kể những tinh thần niệm sư sáng chế ra binh khí, cuối cùng được nhân loại tuyển trúng, hơn nữa được xưng là chính đại thần binh. Hiển nhiên mỗi một món binh khí đều rất thâm hậu tới mức không phải là người bình thường có khả năng tạo ra được. Ít nhất, đầu tiên là do uy lực của chính đại thần binh, tiếp theo là nó có thể sử dụng phù hợp cho rất nhiều người. Đương nhiên, binh khí niệm lực thích hợp nhất, không nghi ngờ gì, phải là món binh khí do mình tự tay chế tạo. Chỉ có tự tay chế tạo mới là thích hợp nhất. La Phong sau khi an bài xong những cái việc vặt vãnh, cũng thu hồi phân thân ma sắc tộc vào thể nội thế giới. Nguyên hạch lưu ở trong người bản tôn người địa cầu, sau đó dẫn Địch Luân, năm đại giới chủ hộ vệ, cùng tháp văn bộ của kim giác tộc quần đáp vững mặt tinh hào tiến về quê nhà tộc quần kim giác. Trong ám vũ trụ, vững mặt tinh hào bay với tốc độ cố định 50 lần tốc độ ánh sáng. Không ngờ quê nhà các ngươi lại ở ngay trong càn vũ vũ trụ quốc đó. La Phong kinh ngạc vô cùng. Tử phiên kỳ trưởng lão ngồi đối diện bưng một cái món đồ uống đặc chế, nói ngay. Trong vũ trụ này, nhân loại với tư cách là một trong những tộc quần đỉnh cao, nên có rất nhiều tộc quần khác phụ thuộc vào nhân loại mà sinh tồn. Đó là một nước phụ thuộc của nhân loại rồi, để an toàn, đương nhiên là phải sống ở trong phạm vi của lãnh thổ quốc gia nhân loại rồi. Tùy tiện trong những bí cảnh vũ trụ trong các lãnh thổ quốc gia nhân loại, rồi mở ra một khoảng khu vực, kiến tạo một đại lục mênh mông là có thể trở thành nơi sinh tồn rồi. La Phong gật gật đầu. Căn cứ theo những gì tự phiên kỳ trưởng lão lúc trước đã nói, tộc quần kim giác sống trong vùng ven lãnh thổ quốc gia càn vu vũ trụ quốc, trong một bí cảnh vũ trụ hơi nguy hiểm. Sinh tồn trong bí cảnh vũ trụ hả? La Phong thầm nghĩ rồi nói, không biết rốt cuộc có bao nhiêu tộc quần phụ thuộc vậy? Cơ mật. Tử Phiên Kỳ trưởng lão cười, nói, khẳng định có rất nhiều tộc quần phụ thuộc nhân loại, về phần có bao nhiêu, hay rằng chỉ có một vài nhân vật tầm cao nhất nhân loại mới có thể biết rõ mà thôi. Lúc chính thức tiến hành chiến tranh, tộc quần phụ thuộc cũng là một vũ khí lợi hại mà. La Phong gật đầu. Vũ khí sao? Nhân loại có thể thực sự dùng rất nhiều tộc quần phụ thuộc trở thành bia đỡ đạn. Rất nhiều tộc quần ấy phải sống khổ, sống sở. Tỉ như giết Diệu Hợi, kiệt phất Lý Tư. Sau lưng Diệu Hợi, kiệt phất Lý Tư, nhưng ẩn tàng trùng tộc, một tộc quần đỉnh cao có thể so với nhân loại. Không biết chừng sẽ xuất hiện việc một bộ phận trùng tộc xâm lấn. Do đó để cẩn thận, cứ cho nhân mã của tộc quần kim giác đi làm. Họ sống khổ, sống vất vả, sống nguy hiểm. Ta lại không giống như vậy sao? La Phong thầm than, thiên tài tới mấy vẫn cần phải qua đủ loại nguy hiểm mài dũa. Đây là truyền thống vô số năm qua của công ty vũ trụ giả định, không vì một cá nhân mà thay đổi được. Từ Hồng Thần Tinh tới quê nhà tộc quần kim giác nằm ở vùng ven càng vu vũ trụ quốc, khoảng cách rất xa xôi, chừng 1,2 ức năm ánh sáng. Cho dù đáp vững mặt tinh hào, bay 50 lần tốc độ ánh sáng trong ám vũ trụ cũng phải mất gần 3 tháng. Một tháng sau, Khoan nghỉ ngơi chính trong vững mặt tinh hào. La Phùng khoanh chân ngồi đó, ý thức đang nối liền vào mạng vũ trụ giả định, tiến vào trang viện mình ở khu nguyên thủy Vũ Tương Sơn. Đặc sứ, 12 mục tiêu đào dông bây giờ đã giết chết 7 tên rồi, còn 5 tên đang lẫn trốn đó. Đệ cửu quân chủ trên màn hình báo tình huống. Còn thứ 5 tên lẫn hả? La Phùng biến sắc. Một tháng rồi, việc đã qua một tháng rồi đó. 12 người đó từ cùng một tinh cầu mà chạy trốn, lúc đó truy sát là dễ dàng nhất. Sau khi đào dông một tháng mà chưa từng bắt được, vậy sau này muốn bắt thì rất phiền phức đây. Ta cũng hiểu chứ. Đệ cử quân chủ bẩm báo. Nhưng mà đặc sứ nè, ngành tình báo là ngành rất mạnh trong công ty vũ trụ giả định. Công việc nhiệm vụ cực nhiều, họ nhiều nhất là có thể giám sát những tinh cầu có sinh mạng, hơi hỗ trợ lưu ý thêm 12 mục tiêu này thôi. Cử ra vài điều tra viên đã là không tệ rồi. Căn bản không thể đuổi theo tra mọi đầu dây mối nhợ hoặc đi tới một vài tinh cầu khoáng vực hoang vu truy xét được đâu. La Phong gật đầu. Ta chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Đệ cửu quân chủ nói. Bây giờ còn cách kỳ hạn nhiệm vụ khá lâu, chỉ có thể hy vọng là mấy người còn lại không chịu đựng nổi tịch mịch, trở lại sống ở tinh cầu của sinh mạng nhân loại. Đến lúc đó, hệ thống giám sát ngành tình báo sẽ nhanh chóng phát hiện ra mà thôi. Chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. La Phong thở dài. Nhiệm vụ lần này, các phần nhiệm vụ khác đều hoàn thành xuất sắc. Nhưng việc hoàn toàn giết chết 1,2 ức mục tiêu lại xuất hiện sơ suất. Làm như vậy, mức nhiệm vụ hoàn thành e rằng chỉ còn có 85% mà thôi. Vậy phải xem vận khí rồi. La Phong không còn suy nghĩ nhiều, đưa ý thức rời khỏi mạng vũ trụ giả định, bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt, những ngày phi hành vũ trụ đã qua được 3 tháng. La Phong đã đến mục tiêu rồi, một phút nữa sẽ tiến hành xuyên toa vũ trụ. Giọng trong trẻo của Ba Ba Tháp lại nghe như một đứa hại đồng tà ác vang vọng trong phòng nghỉ. La Phong đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa mở mắt ra. Vẫn không thành công. La Phong thầm nghĩ rồi rủa một tiếng. Trước khi tiếp thu nhiệm vụ, thể nội thế giới của hắn đã trưởng thành tới cấp vực chủ bậc 9, trạng thái đỉnh phong nhất. Cái loại trạng thái này tùy thời có thể đột phá. Nhưng mà trạng thái đột phá đỉnh cao cũng sẽ có sai số. Người nào nhanh sau khi đạt tới đỉnh cao thì sẽ đột phá cực nhanh. Còn người chậm thì có thể kéo dài 10 năm cũng là rất bình thường. Thời kỳ giới chủ, một khi bước vào cấp giới chủ, ta có thể tu luyện Vạn Tâm Khống Hồn bí pháp. Tu luyện thành công xong lại được chính thức khống chế được trùng tộc mẫu sầu rồi. Một khi bước vào cấp giới chủ, ý thức của La Phong có thể tiến thẳng vào bản nguyên vũ trụ, tốc độ cảm ngộ quy luật sẽ tăng vọt. Một khi bước vào cấp giới chủ, hắn có thể có cơ hội thay ngén ra phân thân thứ ba. Một khi bước vào cấp giới chủ, thể nội thế giới của hắn cũng có thể sẽ biến hóa mang tính căn bản, sẽ hiện ra năng lực đặc thù sau này. La Phong sốt ruột lắm chứ, có thể không sốt ruột được hay sao? Là kim giác cự thú, ký hiệu trưởng thành đỉnh cao là cấp giới chủ, chỉ cần đạt tới mới có thể được xem là kim giác cự thú trưởng thành chính thức. Nhưng mà bây giờ đứng ở cánh cửa, nhìn như tùy thời có thể đột phá, nhưng lại thực sự không đột phá được, làm cho La Phong cũng không có cách nào khác. kệ nó đi, số trụ cũng chỉ chỗ làm hỏng việc mà thôi. La Phong đứng bật dậy. Ta bước vào cấp giới chủ cũng giống như cá vượt vũ môn vậy, mỗi mặt đều sẽ có lục sắc mang tính căn bản. Bất luận là việc khống chế trùng tộc mẫu sào hay là phân thân thứ ba, đều sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của ta trong tương lai. Trùng tộc đó là tộc quần đỉnh cao, có thể khống chế một con trùng tộc mẫu sào tuyệt đối không thua gì một phân thân cường đại. Còn một phân thân cuối cùng, theo đánh giá của La Phong thì còn trọng yếu hơn nữa. Đã thấy được sự lợi hại của phân thân, La Phong cũng hiểu rõ, cơ hội dùng ba phân thân phải biết tận dụng tốt, nếu không chỉ sẽ lãng phí cơ hội. Chỉ khi dùng tốt, hoàn toàn có thể trở thành một nhân vật nghịch thiên. Cánh cửa kim loại mở ra, La Phong đi thẳng ra ngoài. Những cánh cửa tự động tách ra. Chẳng mấy chốc, La Phong đã đi tới phòng điều khiển. Trong phòng điều khiển đã tụ tập một đám người. Điện hạ, phi thuyền vũ trụ vừa mới xuyên toa. Tử phiên kỳ trưởng lão cười chỉ vào ngoại giới xa xa. Ngươi xem kìa, bên kia là quê nhà của tộc quần kim giác ta đó. La Phong nhìn ra phía trước. Ngoài phi thuyền, trong hư không vô hạn, có một cái đại lục mênh mông vô cùng lớn. Lục địa này lớn tới mức ít nhất La Phong đang đứng trên vững mặt tinh hào, căn bản cũng không nhìn tới điểm cuối. Vô số năm trước, cả tộc quần kim giác di chuyển tới đây. Lúc đó vô số giới chủ ở trong tộc quần vận dụng năng lực chế tạo thế giới, chế tạo ra một mảng lớn thế giới này. Vô số giới chủ trong 10 vạn bộ lạc hợp lực, trong nháy mắt đã kiến tạo ra một cái mặt đất trên ức km rồi. Còn có vô số thần linh bất hủ cũng thay ngang vô số lục địa trong thần quốc của mình. Sau đó rời thẳng tới vũ trụ. Tất cả lục địa đó ngưng tụ lại với nhau, còn các nguyên lão thì đánh nát những bụi chung quanh, là một mảng lớn chung quanh không còn được gì cản trở nữa. Đôi mắt tự phiên kỳ trưởng lão lóe lên những sắc thái kỳ dị. Sau đó mới có được một thế giới khổng lồ như vậy để tộc quần ta sinh tồn hàng tỷ tỷ năm. Đó là Lạc Tư Áo. La Phong trầm mặt, nhìn thế giới vô hạn rộng lớn trong hư không ngoài phi thuyền, trong lòng lại nổi lên cảm giác chấn động. Hắn nghĩ tới cảnh những nguyên lão cấp vũ trụ tôn giả tộc quần kim giác hủy diệt tất cả trở ngại trong hư không, thực sự mở ra một khu vực không gian rộng lớn. Vô số thần linh bất hủ từng người đều kiến tạo lục địa bên trong thần quốc, rồi còn có một số lượng khổng lồ các giới chủ, mỗi người đều chế tạo ra thế giới lục địa, đồng lòng hợp lực ngưng tụ ra một khoảng đại lục rộng lớn như vậy. Khí phách như thế nào chứ? Tự phiên kỳ trưởng lão nè, thế giới Lạp Tư Áo này lớn bao nhiêu vậy? La Phong hỏi. Đất dày 3.000 ức km, đường kính lục địa thế giới là 2,1 năm ánh sáng. Tử phiên kỳ trưởng lão nói với vẻ tự hào. Thế giới này không bị tan ra chứ? La Phong thấp giọng hỏi. Tuyệt nhiên không phải nói tập hợp nhiều lục địa với nhau là có thể hình thành lục địa khổng lồ. Cũng tương tự, tinh cầu vô cùng khổng lồ cũng sẽ sụp đổ, thậm chí còn hình thành hắc động. Mặc dù đang ở trong bí cảnh vũ trụ nên hạn chế về quy tắc vũ trụ cũng không mạnh, nhưng cũng không phải nói muốn kiến tạo là có thể kiến tạo như vậy. Thế giới Tạp Tư Áo này cũng là một món binh khí đó. Tự phiên kỳ trưởng lão cười, nói. Kỳ thật trong vũ trụ, bình thường trong một vài vũ trụ tinh không, người hẳn cũng thấy một vài lục địa khổng lồ, chỉ như đại bản doanh của công ty vũ trụ giả định các ngươi chẳng hạn. La Phong gật đầu. Siêu lục địa đó, đặc biệt là những lục địa siêu lớn trong không gian vũ trụ, mọi thứ đều là do chế tạo ra cả. Tuyệt nhiên không phải là do chuyển biến vũ trụ bình thường đâu. Tử phiên kỳ trưởng lão nói. Về phần trong vũ trụ bí cảnh, thì bí cảnh vũ trụ không thiếu điều lạ. Cũng thỉnh thoảng có một vài lục địa rất khổng lồ. Nhưng mà nếu muốn kiến tạo ra một lục địa khổng lồ cũng rất phiền phức nha. Do đó vũ trụ vẫn lưu hành một phương thức rất là phổ biến. Dùng phương pháp chế tạo binh khí để chế tạo ra đại lục. Việc này sẽ làm cho đại lục kết cấu vô cùng cân đối ổn định, có thể tồn tại vĩnh cửu. Tự phiên kỳ trưởng lão cười, nói. Theo lý thuyết, năm đó vô số giới chủ từ 10 vạn bộ lạc liên thủ hoàn toàn là lục địa khổng lồ nhất mà họ có thể chế tạo. Nhưng mà tại sao lúc đó còn có hơn 10 vạn thần linh bất hủ bộ lạc ra tay? Đó là vì yêu cầu của binh khí đó. La Phong cười khanh khách. Phương thức chế tạo binh khí lại làm cho kết cấu đại lục cân đối ổn định sao? Phi thuyền vẫn mặc tinh hào không ngừng bay tới gần thế giới Lạp Tư Áo. Xác nhận quyền hạn. Một luồng tín hiệu truyền tống thẳng vào trong phi thuyền vẫn mặc tinh hầu. La Phong thấy trên đài kiểm soát xuất hiện một nội dung tín hiệu này, quay đầu nhìn về phía Tự Phiên Kỳ trưởng lão. Tự Phiên Kỳ trưởng lão mỉm cười, nói: "Không sao đâu, để ta." Soạt. Tự Phiên Kỳ trưởng lão đã hư không tiêu thất khỏi Vững Mặt Tinh Hào, rồi xuất hiện bên ngoài hư không, phóng thích ra bất hủ lực truyền nhập thẳng vào trong thế giới Lạp Tư Áo Đại Lục. Thuấn Di này thật là lợi hại đó nha, coi thường cả trở ngại phi thuyền nữa. La Phong cảm khái, nói: "Cho dù phi thuyền có phòng ngự mạnh đến đâu, trước mặt người Thuấn Di cũng vô dụng, trừ phi phi thuyền có thể ngăn trở sóng không gian." Địch Luân nhẹ giọng, nói: "Soạt." Tự Phiên Kỳ trưởng lão lại xuất hiện trong phòng điều khiển. "Bây giờ có thể tiến vào thế giới Lạp Tư Áo rồi, sẽ không bị công kích đâu." Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười, nói: "Nếu đáp chiếc phi thuyền chúng ta lúc trước đã đi, thì chiếc phi thuyền đó đã có hồ sơ trong hệ thống cảnh giới rồi, cũng không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng mà vì tốc độ phi hành chiếc phi thuyền đó thua xa chiếc của Điện Hạ, lúc trước gần nhiệm vụ giao xuống, chúng ta đáp phi thuyền phi hành trong ám vũ trụ cũng gần một năm lận nữa." La Phong cũng cười. Cho dù Vẫn Mặt Tinh Hào của Hồ Diên Bác năm đó, tốc độ cũng thua xa bây giờ. Vẫn Mặt Tinh Hào của hắn bây giờ đã được công ty vũ trụ giả định cải tạo nên mới nhanh được như vậy. Kỹ thuật này cũng là loại hạn chế trong nội bộ nhân loại, chứ đừng nói là một tộc quần phụ thuộc. Vẫn Mặt Tinh Hào tiến vào thế giới Lạp Tư Áo, không ngừng phi hành. Từ phi thuyền nhìn xuống có thể thấy từng mảng lớn bãi cỏ, rừng rậm, sơn mạch, sông, hải dương. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là những khối băng tuyết. Tuyệt đại đa số khu vực nhiệt độ đều rất thấp, cho dù là trên lục địa cũng có những lớp tuyết dày. Riêng nhiệt độ thích hợp nhất cho tộc quần kim giáp của chúng ta nhỏ hơn nhiệt độ mà nhân loại bình thường quen thuộc, do đó lúc đó kiến tạo thế giới cũng đã tính tới điểm này. Tự Phiên Kỳ trưởng lão đứng ở trong phòng điều khiển, từ xa chỉ xuống phía dưới, thông qua ngoại cảnh giả định, giống như đứng ở giữa hư không nhìn xuống phía dưới. Đó là Khinh Yên bộ lạc, một bộ lạc trung cấp cũng có hơn 10 vị thần linh bất hủ đó nha. Tự Phiên Kỳ trưởng lão chỉ xuống phía dưới, những ngôi nhà phía dưới đó như là tương tự pháo đài vậy. Bộ lạc trung cấp hả? La Phong nghi hoặc hỏi. Vị Tháp Văn Bụ thì... Là bộ lạc thượng đẳng. Tạp Thập Na đứng sau La Phong tự hào nói. Điện hạ, Tháp Văn Bụ chúng ta là bộ lạc thượng đẳng cường đại, mạnh hơn Khinh Yên bộ lạc nhiều. Bộ lạc chúng ta có tới 2 bất hủ thần linh cấp phong dương, còn Khinh Yên bộ lạc e rằng chẳng có lấy một người bất hủ thần linh cấp phong dương. La Phong nghe như vậy hít mạnh một hơi. Lúc trước nghe nói có 10 vạn bộ lạc. Một bộ lạc mạnh tới như vậy sao? 10 vạn bộ lạc không biết mạnh tới bao nhiêu. Vậy tổng cộng có bao nhiêu bộ lạc, phân chia ra sao vậy? La Phong hỏi. Hồi tới tỷ năm trước khi vừa dời tới đây có 10 vạn bộ lạc. Về phần bây giờ cũng không rõ ràng lắm nữa. Cũng có bộ lạc suy bại rồi phân tán nè. Cũng có bộ lạc quật khởi mới. Còn thế giới Lạp Tư Áo này lại quá lớn đi, thật là không rõ ràng lắm mà. Về phần phân chia cao thấp hả? Bộ lạc chia làm bộ lạc hạ cấp, bộ lạc trung cấp và bộ lạc thượng đẳng, cùng với bộ lạc nguyên lão là cao nhất. Bộ lạc nguyên lão hả? La Phong sáng mắt lên. Có bộ lạc nguyên lão nữa hả? Không phải. Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói. Mà là 10 bộ lạc xếp đầu sẽ có tư cách được gọi tên một cách quang vinh là bộ lạc nguyên lão, thì chỉ có top 10 mới có tư cách như vậy. Dù số năm qua luôn luôn cố định có 10 bộ lạc nguyên lão, 10 bộ lạc nguyên lão đều sẽ có một vị nguyên lão trong nguyên lão diện tới. Ở đây cũng là đặc quyền của bộ lạc nguyên lão đó nha. La Phong thầm kinh hãi, Địch Luân cũng giật mình. Nếu tính toán như vậy, ít nhất có 10 nguyên lão rồi. Không ngờ thế lực mạnh nhất bên trong lãnh thổ quốc gia Càn Vô Vũ Trụ Quốc tuyệt nhiên không phải là Càn Vô Quốc Chủ, ngược lại là một tộc quần ngoại tộc giấu trong lãnh thổ quốc gia này. La Phong thầm kinh hãi. Giật mình sao? Tự Phiên Kỳ trưởng lão lắc đầu. Không có gì giật mình cả. Thực lực chính thức tộc nhân loại các ngươi là ở 5 đại cử đầu công ty vũ trụ giả định, vũ trường cử phủ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ, liên minh dông binh vũ trụ. Về phần 1008 quốc gia vũ trụ chỉ là công cụ quản lý thống trị người thường thôi. Nhân loại sở dĩ là tộc quần đỉnh cao, tuyệt đối phải có vũ lực vô cùng cường đại mà. La Phong gật đầu. Hắn không nghi ngờ gì về cái điểm này. Có thể chiếm lĩnh một vũ trụ nguyên thủy đâu phải là chuyện chơi. Có thể có nhiều tộc quần phụ thuộc như vậy, tự nhiên có thể chấn nhiếp được những tộc quần phụ thuộc này chứ. phi thuyền vững mặt tinh hào một mạch phi hành trên không, bay qua những tòa núi lớn, những biển băng, phi hành đủ hơn 10 ngày rốt cuộc cũng hạ xuống, tới Tháp Văn Bộ Lạc. Ban đêm cùng ngày, Tháp Văn Bộ Lạc cử hành một yến hội chào mừng La Phong, chuyên môn chuẩn bị những thức ăn nhân loại. Nhân loại La Phong điện hạ nè, người ta kính người một ly nha. Đa tạ. La Phong nâng chén uống với những thần linh bất hủ ở chung quanh, nhìn vô số người chung quanh, La Phong cũng thầm giật mình. Căn cứ vào câu chuyện, Tháp Văn Bộ Lạc tổng cộng có 2 cấp phong vương, tộc trưởng và tự phiên kỳ, 12 cấp phong hầu, mấy trăm thần linh bất hủ, mấy vạn giới chủ, trăm vạn vực chủ, trên ngàn vạn cấp vũ trụ. Cả dân cư Tháp Văn Bộ Lạc lại vẻn vẹn chỉ có chừng 10 ức, còn chưa bằng dân cư Hoa Hạ nữa. Một bộ lạc 10 ức dân cư lại có trên ngàn vạn cấp vũ trụ. Ngoại tộc khác nhân loại nhiều mà. La Phong thầm kinh hãi. Kinh ngạc vì tỷ lệ xuất hiện cường giả của chúng ta hả? Tử phiên kỳ trưởng lão ngồi cạnh La Phong cười, nói. Mỗi một bằng hữu nhân loại tới chỗ chúng ta, phần lớn đều thán phục về cái điểm này. Nhưng ngươi cũng phải tưởng tượng được số lượng dân cư nhân loại, năng lực sinh sôi nảy nở kinh người như thế nào. Số lượng tộc ta có được bao nhiêu đâu chứ. Tộc quần thượng đẳng cũng chỉ có 10 ức dân cư mà thôi. 10 vạn bộ lạc cộng lại có được bao nhiêu dân cư đâu chứ. Nhân loại tùy tiện một tinh hệ cũng có số dân cư có thể vượt xa số đó. Chỉ cần một quốc gia vũ trụ cũng đã có trên 1 ức tinh hệ rồi. Vũ trụ luôn công bình mà. Tử phiên kỳ trưởng lão nói. Dân cư nhiều là tỷ lệ cường giả nhỏ, dân cư ít thì tỷ lệ cường giả cao. Như những tinh không cự thú thượng đẳng đó, mỗi con trưởng thành nó nhất định là cấp giới chủ. Hơn nữa đều có một chút bí pháp thiên phú nghịch thiên. Như trùng tộc mẫu hoàng ít thì đáng thương, nhưng mỗi con đều cường đại. Hơn nữa nhân loại các ngươi chiếm cứ lãnh thổ quốc gia rất là khổng lồ, cũng sinh ra vô số thiên tài, cường giả vượt xa tộc ta. Lãnh thổ quốc gia hả? La Phong nghi hoặc. La Phong. Một thanh âm mạnh mẽ vang lên, một nam tử toàn thân ánh lên màu xanh, cường tráng vô cùng, tựa như rèn bằng sắt thép đang đi tới. Tộc trưởng. La Phong vội đứng lên. Ta đã viết một bức thư tay rồi, đợi lát nữa sẽ cho tự phiên kỳ trưởng lão cầm nó theo, cùng ngươi tiến về thánh thành. Tộc trưởng mắt sáng như điện, thanh âm cao và mạnh mẽ. Có người trong tộc sinh và cả tự phiên kỳ trưởng lão tự mình đi, các nguyên lão đóng quân tại thánh thành hẳn là sẽ nể mặt ngươi, cho ngươi có cơ hội tìm hiểu thánh bia đó thôi. Vậy thực sự là quá cảm tạ rồi. La Phong cười, nói. Ngươi là bằng hữu Tháp Văn Bộ chúng ta mà, nói gì mà cảm tạ chứ. Tộc trưởng ha ha cười, La Phong cũng cười, nâng chén. Cả Tháp Văn Bộ Lạc vô cùng nhiệt tình, vô cùng tôn kính với nhân loại tới bộ lạc mình. Nguyên nhân những người thường nhân loại thì không có tư cách tới nơi này. Được mời tới đây nếu không phải là thiên tài tuyệt thế, cũng là một vài người có bối cảnh cường đại hoặc là đại nhân vật chức vị cao. Ở Tháp Văn Bộ 2 ngày, sau đó La Phong, Địch Luân, năm giới chủ cùng với tự phiên kỳ trưởng lão, cùng với con trai tộc trưởng Tạp Thập Na, cùng đáp vững mặt tinh hào xuất phát tiến về Thánh Thành. Thánh Thành là thánh địa trung tâm tộc quần kiên giác chúng ta. Tử phiên kỳ trưởng lão giải thích, nói. Nơi đó tụ tập những thiên tài ưu tú nhất của cả tộc quần kim giác này. Những thiên tài cường giả đều cạnh tranh, từ đấu với nhau. Nơi đó cũng tụ tập rất nhiều cường giả nữa. Cường giả sẽ mở tông phái, thu đồ đệ ở đó, đó. Còn thánh bia thì nhất định là phải ở nơi trung tâm nhất Thánh Thành rồi. Các tông phái ở Thánh Thành, mỗi người đều thuộc về nhất mạch của Hy La Đa vĩ đại. Phi thuyền vẫn mặt tinh hào lóe lên rồi biến mất trong không trung. Sau khi ly khai Tháp Văn Bộ Lạc, luôn dùng tốc độ tiếp cận với tốc độ ánh sáng phi hành, với mức tiên tiến của vẫn mặt tinh hào, nó có thể dễ dàng thu lại toàn bộ những việc phát sinh trên đường đi rồi phát ra trên màn hình, cho phép đám người La Phong, Địch Luân quan khán biết thêm về một văn minh ngoại tộc. Chạy tới ngày thứ 18 cũng sắp đến Thánh Thành. Chúng ta một đường đáp phi thuyền tới, thường xuyên thấy phía dưới có chiến đấu, giết chóc. Sao lại vậy chứ? La Phong từ khoang nghỉ ngơi bước ra, quan khán một vài cảnh video, rồi nghi hoặc hỏi tự phiên kỳ trưởng lão. Tộc quần kim giác ta có giao quy, chỉ cần đạt tới cấp vũ trụ, phải rời khỏi bộ lạc, bắt đầu lưu lạc lang bạc. Phải lang bạc bên ngoài lịch lãm ngàn năm, hoặc là đạt tới cấp vực chủ mới có thể trở về bộ lạc. Tự phiên kỳ trưởng lão nói. Còn khi ra bên ngoài lang bạc thì việc chiến đấu, giết chóc là rất bình thường thôi. Phải ra ngoài hả? La Phong truy vấn. Dân cư tộc quần vốn đã không nhiều. Tại sao buộc phải như vậy hả? Cường giả phải từ trong chiến đấu mới có thể mài dũa ra được. Tử Phiên Kỳ trưởng lão lạnh lùng nói. Huống chi trở thành thần linh bất hủ mới có thể xem như một căn cơ của tộc quần. Còn nếu không, với tuổi thọ ngắn ngủi của tộc nhân bình thường lại không trở thành được cường giả thì căn bản vô dụng với sinh tồn của cả tộc quần. Điện hạ đã, ngươi xem kìa, phía trước là thánh thành rồi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nói. Phi thuyền vẫn mặc tinh hào cũng đang chậm lại. La Phong nhìn xuống phía dưới, một thành trì vô cùng cổ xưa nguy nga đứng sừng sững trên khu hoang dã vô tận. Tòa thành trì này có đường kính ước chừng 10 vạn km. Nơi nổi bật nhất cả thành trì này là pho tượng bằng vàng rồng cao đạt trên vạn km, vô cùng chói mắt. Cho dù từ trên phi thuyền, La Phong vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Phi thuyền hạ xuống, cửa khoang mở ra. La Phong, Địch Luân, năm đại giới chủ, Tạp Thập Na, Tử Phiên Kỳ trưởng lão toàn bộ đều xuống phi thuyền. Lập tức La Phong thu hồi phi thuyền. Thấy pho tượng đó rồi hả? Tử Phiên Kỳ từ xa xa chỉ vào vùng cao nhất thánh thành, pho tượng sắc vàng chói. Đó là Hy La Đa vĩ đại. Mỗi thời mỗi khắc có vô số cường giả từ các nơi trên thế giới lập từ áo tới đây hành hương. Bức tượng thánh cao 12.319 km. La Phong gật đầu, trong lòng hơi kích động. Nhân vật đã khiến cho cả một tộc quần phải tế bái vô số năm qua. Đi thôi, chúng ta vào thành đi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nói. Điện hạ phải nhớ kỹ một điểm nha. Thánh thành chỉ có địa vị đặc thù. Hơn nữa vô số thiên tài của cả tộc quần kim giác chúng ta tụ tập tại đây. Nơi này là tương lai của tộc quần chúng ta. Do đó trong thánh thành cấm chiến đấu, muốn chiến đấu phải đi ra đấu võ trường ngoài thánh thành. Đám người La Phong cùng nhau tiến vào thánh thành cổ xưa phồn hoa. Trong thánh thành rất nhiều cư dân. Hy La Đa. La Phong đứng ở trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn bức tượng vàng rồng cao lớn, đôi mắt như bao hàm cả vũ trụ vô hạn. Không hề sắc bén hung hãn gì, mà chỉ là một loại đạm nhiên bình tĩnh. Cho dù ngươi có tâm tình sốc nổi tới mấy đi nữa, chỉ cần nhìn bức tượng thánh này thì tất cả phiền não ưu sầu cũng đều biến mất. Mặc dù không thấy chân thân của Hy La Đa, nhưng mà chỉ cần nhìn bức tượng thánh này thôi, cũng biết tại sao hắn có thể thống lĩnh cả một tộc quần có một chỗ đứng trong vũ trụ mênh mông rồi. La Phong thầm cảm khái. Đang lúc La Phong nghĩ về nhân vật vĩ đại tiên phong của tộc quần kim giác, thì trên quảng trường tượng thánh, rất nhiều tộc nhân tộc quần kim giác vô cùng nghi hoặc, kinh ngạc nhìn đám người La Phong. Xem kìa, đó là nhân loại đó. Là nhân loại? Ủa, tao đã thấy mùi khí tức huyết nhục của sinh mạng lại huyết nhục quá. Hơn nữa, họ cũng không có sinh mạng ứng ký nữa. Hàng loạt tiếng xì xào này là càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều tộc nhân kim giác tộc phát hiện ra La Phong và vài nhân loại khác. Ở thế giới Lạp Tư Áo, muốn gặp được một nhân loại quả là rất hiếm thấy. Thánh thành ở thế giới Lạp Tư Áo thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một vài nhân loại được mời tới. Phàm là nhân loại tới đây, ai nấy đều là những nhân vật bất phàm. Hả? La Phong cũng chú ý tới việc mình bị vây xem. Chúng ta đi thôi. La Phong hạ lệnh. Dạ, điện hạ. Đám người đều tuân lệnh. Đột nhiên. Nhân loại, ngươi là thực lực cấp vật chủ bậc chính thôi mà tới thánh thành kim giác tộc ta, nhất định là thiên tài tuyệt thế của nhân loại rồi. Ta, Tạp Nặc Ân Lạc, muốn khiêu chiến với ngươi. Một thiếu niên toàn thân da màu đỏ sẫm, vác trường cung màu vàng sậm, cả người như kim loại điêu khắc, đang nhìn chằm chằm vào La Phong mà quát. Khiêu chiến hả? La Phong đưa mắt nhìn thiếu niên. Thiếu niên cũng có thực lực cấp vật chủ bậc chính. Điện hạ, không cần để ý tới hắn đâu. Tử Phiên Kỳ trưởng lão đứng cạnh La Phong vội nói. Vì đích xác có không ít nhân loại đã tới thanh thành, trong đó cũng có một vài thiên tài tuyệt thế, cũng từng có thiên tài nhân loại tiến hành tỷ đấu với thiên tài kim giác tộc chúng ta. Hơn nữa lại tạo thành những giai thoại nữa, do đó dẫn đến việc rất nhiều tiểu bối thanh niên nhìn thấy thiên tài nhân loại là lập tức sẽ khiêu chiến đó. Nhưng mà điện hạ chỉ cần không để ý tới họ là được rồi, họ cũng không dám dây dưa đâu. Tử Phiên Kỳ trưởng lão nói xong, một quy luật bất hủ vô hình tràn ngập ra, làm chung quanh đám tộc nhân kim giác tộc sợ hãi vội tránh ra xa. Tử Phiên Kỳ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không ai dám ngăn trở nữa. Tử Phiên Kỳ trưởng lão lập tức mỉm cười, nói. Đi thôi, chúng ta đi tới Nguyên Lão Thần Cung bái kiến Nguyên Lão thôi. Lúc này, đám người La Phong mới đi khỏi quảng trường, thánh tượng dưới cái nhìn của vô số tộc nhân kim giác. Nhân loại, có nhân loại đi tới thánh thành, người dẫn đầu là một cấp vực chủ bậc chính. Nhất định là nhân loại thiên tài rồi, nhân loại thiên tài tuyệt thế đi tới thánh thành. Tin tức này như một cơn gió lốc nhanh chóng truyền bá cả thánh thành. Trong thánh thành tụ tập vô số những thiên tài trong 10 vạn bộ lạc cả kim giác tộc. Hôm nay ai nấy đều có tính niệm muốn chiến đấu. Khi biết thiên tài tuyệt thế nhân loại tới thánh thành, một loại tộc quần cảm giác vinh dự lại càng làm cho vô số những thiên tài dân trào kích động. Ai nấy đều muốn khiêu chiến với thiên tài nhân loại. Còn đám người La Phong lúc này đã đi tới bên ngoài Nguyên Lão Thần Cung. Việc này... La Phong trợn tròn con mắt mà nhìn ra xa. Đây là... điều này... không thể nào. Từ khi tới thế giới Lạp Tư Áo, nơi sinh sống của tộc quần kim giác, La Phong lần đầu tiên khiếp sợ như vậy. Hả? Sao vậy điện hả? Tự Phiên Kỳ trưởng lão và Tạp Thập Na đều giật mình. Họ kinh ngạc vì sao La Phong điện hạ luôn luôn tương đối bình tĩnh, sao bây giờ lại thất thú như vậy? Xa xa, trên những dãy núi cao liên miên, chợt kiến tạo ra một hòn thần cung sừng sững. Thần cung toàn thân là màu vàng sậm, cao ước chừng 1.000 km, chiếm phương viên có diện tích gần vạn km. Một tòa thần cung như vậy, với kiến thức của La Phong thì đương nhiên không kinh ngạc bởi một tòa cung điện xa xỉ như vậy. Nhưng ở cửa cung điện sừng sững này lại lộ ra một cái xích tinh thần màu đen to gần 1 km. Lát chú thích, xích tinh thần, lát cũng không biết thứ gì. Trong cái bản dịch nó cũng ghi là không biết là thứ gì. Rồi tiếp tục nha. Xích tinh thần đen này to 1 km, chiều dài gần vạn km, xích xuyên qua một con cự thú toàn thân màu xanh, độ cao ước chừng 620 km, hơi cùng loại với con tinh tinh. Con cự thú đứng đó giống như một tòa núi cao sừng sững, không thấp hơn cái tòa thần cung kia bao nhiêu. Tinh, tinh! La Phong trợn tròn con mắt phát run. Tinh không cự thú! Lần đầu tiên, từ khi đoạt xá kim giác cự thú, mặc dù cũng xem như là có kiến thức rộng lớn, cũng xem như là lịch lãm bất phàm, nhưng mà hắn chưa bao giờ gặp con tinh không cự thú thứ hai nào cả. Đến cả thi thể mảnh vụn cũng chưa thấy qua, chứ đừng nói nhìn thấy một con tinh không cự thú còn sống. Đây là lần đầu tiên La Phong gặp một con tinh không cự thú khác. Nhưng con tinh không cự thú này lại bị xích tinh thần đen thẩm thấu vào cốt nhục thân thể, hoàn toàn bị trói chặt. Tử Phiên Kỳ trưởng lão cười phá lên. Điện hạ kinh ngạc vì tinh không cự thú này đó hả? Con tinh không cự thú này là Hủy Sa cự thú, ở một trong 12 đại huyết thống đỉnh cao của tinh không cự thú đó nha. Ở cấp giới chủ đỉnh phong thôi, mặc dù chán chán chỉ là cấp giới chủ đỉnh phong, nhưng mà sức chiến đấu chính thức của nó lại đến cả rất nhiều thần linh bất hủ bình thường cũng không phải là đối thủ của nó nha, rất là đáng sợ đó. La Phong nhìn chằm chằm vào con tinh không cự thú, giống như một sủng vật bị trói chặt, cảm giác nó đang phát ra sự bi thương vô cùng. Bao lâu rồi? La Phong hỏi. Hả? Cái gì bao lâu vậy? Tử Phiên Kỳ trưởng lão sửng sốt. Con tinh không cự thú này bị bắt bao lâu rồi? La Phong thấp giọng hỏi. Không phải tới 2.000 vạn năm rồi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão cảm khái, nói. Tuổi thọ tinh không cự thú rất dài, tuổi thọ cấp giới chủ kim giác tộc và nhân loại đều là 1.000 kỷ nguyên, còn tuổi thọ tinh không cự thú là phải hơn gấp 10 lần đó nha. Tại sao lại trói nó lại vậy? La Phong thấp giọng hỏi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão cũng phát hiện ra, ngữ khí của La Phong không tự nhiên cho lắm. Con tinh không cự thú này là do năm đó có một nguyên lão bắt về, nhưng nó lại thực sự không chịu thần phục. Nguyên lão đó địa vị thân phận như thế nào chứ? Một con tinh không cự thú giới chủ đỉnh phong căn bản là vô dụng đối với hắn mà. Nhưng mà vì quá nguy hiểm nên mới bắt về. Đúng vậy, nguyên lão là vũ trụ tôn giả, đương nhiên không quan tâm tới một con tinh không cự thú rồi. La Phong thấp giọng nói. Nhưng mà con tinh không cự thú này rất là quật cường á, chết sống gì cũng không chịu thần phục. Năm đó từng điên cuồng dãy giụa mà tru lên, thường xuyên nghe nó gầm gừ. Cùng lúc dãy giụa thì toàn thân đổ máu, lông rụng tơi bời. Tử Phiên Kỳ trưởng lão cảm khái, nói. Nhưng lục địa xung quanh á, sớm đã được các nguyên lão cải tạo, nó căn bản không phá được. Còn dây xích đó lại trói chặt mệnh hạch cùng với thân thể của nó rồi, nó dãy giụa ra sao cũng không có tác dụng gì. Thời gian trôi qua, nó cũng bỏ qua. Nhưng mà vẫn luôn luôn không chịu cúi đầu. Nguyên lão lúc trước có nói đó, khi nào mà nó cúi đầu, lúc đó mới giải khai xiềng xích cho nó. La Phong nghe như vậy, cảm thấy đáy lòng rung lên. Tinh không cự thú rất kiêu ngạo. Dù cho lúc trước kim giác cự thú bị mình đoạt xác còn nhỏ, nhưng vô cùng kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Giết chóc nhân loại như là săn bắt súc vật. Có lẽ chúng hung tàn, có lẽ chúng tàn nhẫn. Nhưng đây là tính cách, từ nhỏ đã là như vậy rồi. Muốn cho chúng nó thần phục hả? Thực sự là quá khó khăn. Điện hạ lần đầu tiên gặp tên không cự thú này hả? Tử phiên kỳ trưởng lão hỏi, nói. Con hủy sa cự thú này có kỹ năng phi phàm, giới chủ đỉnh phong mà có thể đánh bại bất hủ bình thường. Ta xin giới thiệu cho điện hạ về lai lịch nó một chút nha. La Phong không nói gì. Hắn biết nhiều hơn tử phiên kỳ không biết bao nhiêu lần. Hủy sa cự thú, một trong 12 đại huyết thống đỉnh cao tinh không cự thú, ngang hàng với kim giác cự thú, nhưng mà không phải loại cự thú thôn phệ. Nó là cái loại cự thú lôi điện, thời gian, trời sinh giảo hoạt hung tàn, bí pháp thiên phú chỉ có một loại, thời gian tĩnh chỉ. Bí pháp thiên phú thời gian tĩnh chỉ này tuy vẻn vẹn chỉ có một, nhưng mà có thể tưởng tượng được uy lực lớn như thế nào. Bằng vào tính cách giảo hoạt hung tàn và bí pháp thiên phú thời gian tĩnh chỉ, sức chiến đấu của hủy sa cự thú cực kỳ kinh người. Năng lực thoát thân cũng rất mạnh, nó có thể đứng ngang hàng với kim giác cự thú, viêm tinh cự thú. La Phong nhìn con hủy sa cự thú cao hơn cả một quả núi xa xa, trong đầu cũng hiện lên cảnh trăm ức nhân loại đế đô tinh lúc trước. Cảnh 30 vạn chiến sĩ vũ trụ trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Vận mệnh, đây là số mạng mà. Kẻ yếu nhất định sẽ bị nô dịch, cho dù có ngông cuồng tới mấy cũng không ăn thua mà. Cường giả, chỉ có trở thành cường giả mới có thể khống chế vận mệnh mà thôi. La Phong nhìn như đóng đinh vào con hủy sa cự thú, phải nhớ rõ cái hình ảnh này. Nếu như có một ngày mình xuất hiện với phân thân kim giác cự thú, nếu bị một siêu tồn tại bắt, e rằng cũng sẽ bị biến thành sủng vật. Quyết không cho phép. La Phong thầm nhủ. Điện hạ nè, người trước tiên ở đây, ta đưa thư tay của tộc trưởng đi gặp nguyên lão đã, xin nguyên lão bẩm báo việc này. Nếu như nguyên lão đồng ý, điện hạ có thể đi vào thánh địa quan sát tìm hiểu thánh bia rồi. Tử phiên kỳ trưởng lão mỉm cười, nói. La Phong hít sâu một hơi, cười, nói. Tử phiên kỳ trưởng lão, vậy thì làm phiền ông rồi. Tử phiên kỳ trưởng lão cười, quay đầu nhìn Tạp Thập Na. Tạp Thập Na nè, đi theo điện hạ, đừng chạy loạn đó nha. Dạ, sư phụ. Tạp Thập Na ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà mắt lại quay tròn nhìn con hủy sa cự thú cao lớn. Tử phiên kỳ trưởng lão khẽ lắc đầu, lập tức hóa thành một luồng kim quang, nhanh chóng bay về phía nguyên lão thần cung, tới thẳng cửa nguyên lão thần cung. Đứng ngoài cửa cùng một lúc lâu rồi mới tiến vào trong thần cung. Đám người La Phong thì đứng đợi. Rất có hứng thú về hủy sa cự thú hả? La Phong nhìn Tạp Thập Na. Tạp Thập Na gật đầu lia lịa, hăng hắc cười, nói. Hủy sa cự thú có thể dùng thực lực giới chủ đỉnh phong, đánh bại thần linh bất hủ bình thường, rất lợi hại đó. Đây cũng là một con tinh không cự thú duy nhất của chúng ta ở cả thế giới Lạp Tư Áo. Không quan sát nó, sợ tương lai nó chết già thì không còn cơ hội xem nữa rồi. Vậy đến gần một chút mà xem thôi. La Phong nói. Tạp Thập Na sửng sốt. La Phong dẫn bọn người địch luân đi thẳng về phía con hủy sa cự thú. Một lát sau, La Phong đứng ở trên một khoảng đất trống. Phía trước có một vài thủ vệ canh gác con hủy sa cự thú, bảo vệ chặt chẽ khu vực này. Nhân loại, xin đừng đi thêm về phía trước nữa, nếu không ngươi sẽ lọt vào công kích của khốn tỏa bí trận. Một nam tử mặc chiến khải kim sắc có ký hiệu đặc biệt, nói. Vì La Phong có thân phận nhân loại nên tên thủ vệ có thái độ rất hữu hảo. Khốn tỏa bí trận hả? La Phong hướng mắt nhìn qua. Chung quanh hủy sa cự thú gần ngàn km đầy những hoa văn kỳ bí kỳ dị xếp thành hình tròn. Hoa văn kỳ bí phức tạp được khắc xung quanh bờ khu vực, cảm giác giống như quy định phạm vi hoạt động vậy. Hoa văn kỳ bí thuộc loại không gian rất phức tạp nha. La Phong nhíu mày. Con hủy sa cự thú này phải cao tới 620 km, hình thể khổng lồ như vậy lại bị trói chặt trong phạm vi gần ngàn km. Giống như một nhân loại bình thường bị trói chặt vào cái lồng chim đường kính 2-3 thước vậy. Đương nhiên rất khó chịu, nhưng vì xích tinh thần đen, vì khốn tỏa bí trận nên vẫn không ra được. Máu tươi, bộ lông. La Phong nhìn trong khốn tỏa bí trận vương vãi những vết máu đã xỉn đen, cùng với một vài mẫu lông vụn, hiển nhiên là hủy sa cự thú dãy giụa đã đổ máu, rụng lông. Hả? Lông? Vết máu hả? La Phong sực nghĩ ra. Con hủy sa cự thú này là giới chủ đỉnh phong. Vậy nếu như ta có được bộ lông của nó, trừ khi ta đạt tới giới chủ đỉnh phong, vậy có thể đào tạo ra một phân thân hủy sa cự thú rồi. La Phong trong đầu nhất thời hiện lên nhiều ý nghĩ, tự hỏi xem có làm được không, cũng như xem có đáng giá hay không. Vì hắn chỉ có một thể nội thế giới, còn bí pháp thiên phú phân thân là thông qua thể nội thế giới mà thai nghén ra. Vậy nhất định, hắn nhiều nhất chỉ có 3 phân thân mà thôi. Cho dù hắn có sinh ra một loại tựa như phân thân kim giác cự thú, nhưng vì không có thể nội thế giới làm căn bản, do đó sẽ không thể có hơn 3 phân thân. Kỳ thực ngẫm lại cũng có thể hiểu, nếu như mà nhiều phân thân kim giác cự thú có thể có trên 3 phân thân, thì cứ tuần hoàn như vậy mãi, quả thực sẽ có vô số phân thân rồi. Do đó loại việc này căn bản là không thể trở thành sự thật được. Hủy sa cự thú vẻn vẹn chỉ có một loại bí pháp thiên phú thời gian tĩnh chỉ. Loại bí pháp này hơi cùng loại với bí pháp thiên phú kim giác cự thú, cường hóa, đều do khu động những hoa văn kỳ bí ngoài thân mà tự nhiên sẽ có thể thi triển ra bí pháp thiên phú. Vì không quan hệ với thể nội thế giới, do đó một khi đưa ra một phân thân hủy sa cự thú, vẫn có thể thi triển ra bí pháp thiên phú thời gian tĩnh chỉ nghịch thiên. Rất nghịch thiên đó. Thời gian tĩnh chỉ tuyệt đối là một loại bí pháp rất đáng sợ. Bất luận dùng để công kích hay dùng để chạy trốn đều cực tốt mà. La Phong càng nghĩ càng thích. Nếu như đang đối chiến, hắn đột nhiên thi triển ra chiêu này, sau đó nhân cơ hội đánh chết đối thủ, bí pháp như vậy quả là cường hãn nghịch thiên mà. Đương nhiên bí pháp thiên phú này không thể vô địch được. Cũng giống như một con hủy sa cự thú cấp vũ trụ mà thi triển thời gian tĩnh chỉ thì không thể khống chế giới chủ cường giả làm tốc độ thời gian trôi qua như nhau. Đây tuyệt nhiên không phải là bí pháp vô địch, chỉ là một chiêu bí pháp rất cường hãn, nó còn mạnh hơn so với thiên phú cường hóa của La Phong. Thực lực của ta bây giờ còn chưa đủ, hơn nữa chưa từng trải nữa. Có lẽ tương lai ta có thể có lựa chọn tốt hơn. La Phong nhìn cự thú như hòn núi trong khốn tỏa bí trận. Nhưng nếu có thể tìm được lông của nó, ít nhất cũng có thể dự phòng, đợi tương lai khi tích lũy một vài lựa chọn, từ từ tuyển ra một cái thích hợp nhất. Nhưng mà ta lại không có cách nào đi vào được. La Phong thầm nhíu mày. Bây giờ hắn mới là cấp vực chủ bậc 9, tuyệt đối sẽ không sớm quyết định qua loa. Nếu như hắn dùng hủy sa cự thú, thì lỡ tương lai mà mình tìm được một gen sinh mạng nghịch thiên khác, vừa lúc có thể đào tạo, vậy không phải sẽ hối hận chết luôn sao? Năm đó tại huyết lạc thế giới, quan kháng con thần thú, La Phong đã hiểu rõ một điểm. Trong vũ trụ vẫn tồn tại một vài sinh mạng kỳ lạ, hơn nữa trong truyền thừa ký ức cũng ghi lại có một vài sinh mạng kỳ lạ. Những sinh mạng này có số lượng cực nhỏ. Có lẽ từ khi vũ trụ sinh ra cho tới nay cũng chỉ có một cái, nó không tính là tộc quần, nhưng là những sinh mạng mạnh mẽ. Như thần thú, thực lực vượt xa cấp giới chủ, còn hắn thai nghén phân thân lại có một hạn chế, thai nghén phân thân không thể vượt qua bản tôn. Nói cách khác, thai nghén ra phân thân nhiều nhất là giới chủ đỉnh phong. Có hạn chế, lại là hạn chế rất quan trọng. Suốt phân thân chỉ còn lại có một cái cuối cùng, do đó nếu lãng phí, rốt cuộc sẽ không còn cơ hội khác nữa. Đợi thôi, chờ ta tới giới chủ đỉnh phong, hoặc có thể phát hiện ra một thứ khác khiến ta vô cùng kinh hỉ, để không hối hận vì lựa chọn. La Phong thầm nghĩ. Hả? La Phong đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một vài tiếng ầm ĩ, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sơn đạo từ dưới chân núi có mấy trăm thanh niên kim giác tộc nhốn nháo đi tới. La Phong cũng cảm ứng được năng lượng của đám thanh niên kim giác tộc, cơ hồ hơn phân nửa đều là cấp vực chủ bậc 9. Nhân loại thiên tài ở đó kìa. Ồ, đúng bên kia kìa. Thiên tài cấp vực chủ bậc 9. Chính ngọn vọng năm trước á, Tư Đồng từng đánh bại một thiên tài nhân loại tới đây á. Một đám thanh niên kim giác tộc hoàn toàn bị chìm vào vinh dự tộc quần, ai cũng có một loại khát vọng đánh bại thiên tài tộc nhân loại. Hết tập 140 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.